Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, cầm đế diệp âm trúc. Đường Tam tu vi bực nào? Tại ngắn ngủi rung động về sau, hắn đầu tiên có thể xác định một điểm chính là cái này không gian độc lập phi thường kỳ diệu. Tại bên trong không gian này, mặc dù này chút thần giới lực lượng vẫn tại bị hắc động từng bước thôn phệ, nhưng bị tốc độ cắn nuốt muốn chậm nhiều. Thậm chí cùng đấu la thần giới tại thời không loạn lưu bên trong năng lượng tiêu hao tốc độ không sai biệt lắm. Nói cách khác, tại đây bên trong, trong thời gian ngắn không có vấn đề quá lớn. Hoan nghênh đi vào thần giới mộ địa. Một cái réo rắt thanh âm vang lên. Một đạo quang mang lóe lên. Một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đường Tam phía trước cách đó không xa. Hắn người mặc một bộ kiểu dáng xưa cũ trường bào màu trắng. Nhìn qua 27-28 tuổi dáng vẻ. Tướng mạo vô cùng anh tuấn. Mà lại trên người hắn có loại khí chất đặc biệt. Nhân loại. Đường Tam hơi kinh ngạc nói. Dù sao đây là tại trong vũ trụ. Nguyên bản hắn coi là này chút đồng dạng ở tại thần giới tồn tại. Rất có thể là không đồng loại hình sinh vật. Lại không nghĩ rằng. Cái thứ nhất nhìn thấy lại chính là nhân loại. Điều này làm hắn vô ý thức sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết. Thanh niên áo trắng mỉm cười. Đúng vậy a, đại đạo muôn vàn, trăm sông đổ về một biển. Chỉ có nhân loại có thể đi đến thần chỉ cấp độ này. Dù cho không phải nhân loại, sau cùng cũng sẽ tu luyện thành nhân loại chúng ta bộ dáng. Đường Tam khẽ vuốt cằm. Nói cũng đúng, bất quá. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy người trong đồng đạo. Các ngươi trước đó nói không sai. Chúng ta cũng là bị thời không loạn lưu cuốn qua tới. Lại không nghĩ rằng, tại đây trong hắc động, lại còn có như thế thế giới thần kỳ. Nghe hắn kiểu nói này, thanh niên áo trắng biểu lộ nhưng trong nháy mắt trở nên có chút cô đơn. Hắn trầm giọng nói, bây giờ khí tượng. Là hy sinh vô số thần giới về sau mới lục lọi ra tới. Cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Còn chưa thỉnh giáo. Quý tính cao danh. Đường Tam gặp hắn nói đến khách khí. Tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Ta gọi Đường Tam. Ta chỗ thần giới. Trước đó nói qua. Gọi là đấu la thần giới. Ta thần chỉ vị trí là hải thần. Thanh niên áo trắng khẽ vuốt cằm. Tại hạ Diệp Âm Trúc. Tất cả mọi người xưng ta một tiếng cầm đế. Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, cái kia kỳ diệu vù vù tiếng liền là ngươi khải đàn đúng không? Lúc trước hắn liền đã cảm nhận được. Thanh niên áo trắng này chính là tới từ trước đó cái kia viên bị hắn cho rằng là hạch tâm tinh cầu. Thanh niên áo trắng nói. Người tới là khách, tới trước ta nơi đó ngồi một chút đi. Ta nắm mặt khác thần vương cũng mời đi theo. Nhiều một vị đồng minh, đối chúng ta mà nói, luôn luôn tốt, cơ hội cũng sẽ nhiều hơn một điểm. Nghe hắn nói đến cơ hội, hai chữ, Đường Tam trong lòng không khỏi khẽ động. Nếu quả như thật có thoát ly hắc động cơ hội, như vậy, đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Nhưng hắn không có hỏi nhiều, tại hoàn toàn không hiểu rõ đối phương dưới tình huống, cũng không thể biểu hiện được quá cấp thiết. Cầm đế diệp âm trúc làm ra một cái thỉnh thủ thế về sau. Liền hướng phía chính mình thần giới bay đi. Một tia sáng trắng từ trên người hắn phóng xuất ra. Bắn ra tại đường Tam thân bên trên. Đường Tam không cần làm cái gì. Liền tự nhiên mặt nhiên đi theo lấy hắn cùng một chỗ bay qua. Thần thức tự nhiên hấp thu này từ 6 cái thần giới tạo thành trong không gian năng lượng. Tại sắp bay đến cầm đế diệp âm trúc thần giới lúc. Diệp Âm Trúc đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, nói, các hạ thần thức quả nhiên mạnh mẽ, xem ra chúng ta lúc trước cảm ứng cũng không sai, ngài chỗ thần giới là mạnh vô cùng. Đường Tam cười khổ một tiếng, nhưng cũng không cách nào đào thoát bị thời không loạn lưu cuốn tới đây vận mệnh. Diệp Âm Trúc cười nhạt một tiếng, thân bên trên từ chỉ riêng lóe lên, sau một khắc, Đường Tam cùng hắn liền đã đi tới một chỗ. Chung quanh cỏ xanh như tấm đệm, nhàn nhạt mùi thơm ngát đập vào mặt, cùng đấu la thần giới cung điện so sánh, nơi này liền lộ ra mộc mạc rất nhiều. Chung quanh là mảnh lớn mảnh nhỏ rừng trúc, mà bọn hắn hiện vị trí là một cái chu vi lấy cây trúc hàng rào khu nhà nhỏ. Trong sân có 7-8 gian phòng trúc, hết thảy nhìn đều tràn đầy điền viên phong tình. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tất cả cây trúc đều là nhàn nhạt thanh bích sắc, ẩn chứa vô tận sinh mệnh khí tức. Chính diện một gian phòng trúc cửa mở, từ bên trong đi ra một tên người mặc màu vàng nhạt váy dài, con mắt sáng ngời nữ tử. Thấy Đường Tam, nàng cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó hướng Diệp Âm Trúc nói: "Khách tới rồi, ta đi chuẩn bị điểm trúc lộ cùng măng." Thấy được nàng, Diệp Âm Trúc trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa. "Vất vả ngươi, Tô Lạp." Tô Lạp nở nụ cười xinh đẹp, hai người mi mục đưa tình. Nàng xoay người đi, Diệp Âm Trúc rồi mới lên tiếng: "Này là thê tử của ta Tô Lạp, thỉnh." Nói xong, hắn hướng Đường Tam làm ra một cái thỉnh thủ thế. Đúng lúc này, bên cạnh một gian khác phòng trúc môn cũng mở, từ bên trong đi ra một tên nhìn qua tuổi tác hơi dài nữ tử. Hướng Diệp Âm Trúc nói khẽ: "Tướng công, khách tới rồi, ngài khỏe chứ? Ta là An Nhã." An Nhã mị lực không trước trước Tô Lạp phía dưới, mà lại kỳ dị là nàng tai nhọn nhọn, tựa hồ cũng không phải nhân loại bình thường. Đường Tam biểu lộ liền trở nên có chút cổ quái. Diệp Âm Trúc nhưng rất tự nhiên đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. "An Nhã tỷ tỷ, ta tới chiêu đãi khách nhân liền tốt. An Nhã tỷ tỷ, chúng ta đi xem một chút tử trúc thần châm làm được thế nào đi." Lại một gian phòng trúc cửa mở, từ bên trong đi ra một tên tuyệt sắc nữ tử. Một bộ cung trang, cao quý yêu nhã, nhưng lại có mấy phần sống động. An Nhã cười nói: "Được a, Hải Dương đã đi đâu? Chúng ta cũng đi xem một chút. Bất quá Hương Loan, người này ngủ mau bệnh cần phải sửa đổi một chút nha." Hương Loan thè lưỡi: "Ai bảo thân thể này nguyên lai không là của ta. Mỗi ngày không ngủ đủ lại luôn là cảm thấy mệt an." An Nhã đi qua, kéo lại tay của nàng, quay người hướng Đường Tam vuốt cằm nói: "Khách nhân, chậm trễ, chúng ta có chút việc, gấp đi trước." Nói xong, nàng lôi kéo được xưng là Hương Loan nữ tử, bước nhanh mà đi. Hương Loan có chút hiếu kỳ nhìn Đường Tam liếc mắt, nói khẽ với An Nhã nói: "Trước kia giống như chưa thấy qua vị khách nhân này đâu." Hắn sau đầu vòng ánh sáng còn thật đẹp mắt. An Nhã kéo nàng một thoáng, hai người lúc này mới ra sân nhỏ, nhẹ nhàng đi, rắc rắc. "Các nàng đều là thê tử của ta, còn có một vị gọi Hải Dương, tạm thời không tại." Diệp Âm Trúc có chút lúng túng nói ra, hắn điểm ấy xấu hổ tự nhiên là bởi vì Đường Tam cái kia ánh mắt cổ quái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.